Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 153, 153, lão gia tử đi hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hải một tay lôi kéo lão bà, một tay lôi kéo nữ nhi, sắc mặt tái xanh đứng lên mẹ. Đã ngày không có việc gì, ta cùng Tố Mai liền đi về trước. Nói xong cũng mặc kệ lão thái thái phản ứng, người một nhà cũng không quay đầu lại đi ra phòng. Ngay sau đó Kiều Yến vợ chồng cũng đứng lên, biểu thị công ty còn có việc, cũng đi. Lão thái thái thật vui vẻ uống vào tổ yến, lập tức được nhiều như vậy tiền, lão thái thái tâm tình thật tốt. Không xong mẹ, lão nhị một nhà còn không có tính tiền đâu. Trần Hồng đột nhiên quát to một tiếng, đúng đúng, còn không có tính tiền đâu. Kiều Sơn giã nhớ lại, nhanh, mau đánh điện thoại đem lão nhị gọi trở về. Lão thái thái kém chút bị trong miệng tổ yến sang đến, tranh thủ thời gian phân phó Kiều Sơn gọi điện thoại. Kiều Sơn một trận điện thoại đánh tới Kiều Hải nơi đó, không ai tiếp. Lại đánh tới Phùng Tố Mai nơi đó, vẫn không có tiếp. Liền liền Kiều An điện thoại hắn cũng đánh, vẫn là không ai tiếp. Lão thái thái đem hết thảy nhìn ở trong mắt, sắc mặt đen như đáy nồi. Gọi cho Kiều Yến, để Yến Tử trở về trả tiền. Trần Hồng tại lão thái thái nhắc nhở phía dưới, tranh thủ thời gian cho cô em chồng gọi điện thoại. Điện thoại đến là có người tiếp. Bất quá Kiều Yến nói vợ chồng bọn họ buổi sáng còn có một cái trọng yếu hội nghị muốn mở, không có thời gian lại quay trở lại đến, nói xong cũng cúp điện thoại. Lão thái thái mắt thấy một cái hai cái đều gọi không trở lại, lên cơn giận dữ. Bất quá lão thái thái lại tức giận cũng không có cách nào, cái này chướng vẫn là phải có người kết. Để lão thái thái mình dùng tiền là không thể nào, cho nên tính tiền người biến thành Kiều Sơn. Dừng lại bữa sáng thế mà ăn hơn ngàn khối tiền hoa. Cầm nhỏ phiếu Kiều Sơn tay đều đang run, ăn người khác không đau lòng, nhưng là ăn mình Kiều Sơn vợ chồng đau lòng hỏng. Hơn 1.000 khối có thể ăn bao nhiêu đồ tốt, bọn hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy, thế mà liền ăn mấy cái phá bánh bao cộng thêm một bát hương vị chẳng ra sao cả tổ yến. Thật sự là càng nghĩ càng thiệt thòi, lão thái thái tại biết mấy cái bánh bao thế mà muốn nhiều tiền như vậy thời điểm, cả người đều không tốt. Còn cùng người ta bữa sáng cửa hàng quản lý dùm beng. Người ta bữa sáng cửa hàng người cũng không sợ nàng, gặp nàng thực sự quá ồn trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Lão thái thái còn không đợi cảnh sát đến liền bị hù chạy. Kiều An một nhà lái xe về đến nhà, từng cái mệt mỏi tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon không muốn động. Kiều Hải, về sau mẹ ngươi lại muốn ra yêu thiêu thân, ngươi đừng nghĩ ta xen vào nữa nàng, cái này người nào a, cũng bởi vì nhà ta không có nhi tử. Nàng liền hướng chết bên trong hút máu của chúng ta, quá không là người. Phùng Tố Mai tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, một mặt chán ghét nói. Kiều Hải ngồi ở trên ghế salon không nói gì, mặc dù lão thái thái có ngàn vạn cái không tốt, nhưng kia dù sao cũng là mẹ hắn, hắn cũng không thể mở miệng chửi mình mẹ ruột đi. Cha, gia gia của ta đi đâu, hôm qua ta nãi làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn làm sao cũng không nhìn tới một chút. Kiều An nghĩ đến lão gia tử, từ hôm qua ban đêm cho tới hôm nay buổi sáng một mực không gặp lão gia tử cái bóng, liền điện thoại cũng không gặp hắn gọi cho lão thái thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia gia ngươi đi gặp bạn cũ, ta nghe ngươi đại bá nói ngươi gia gia một vị lão bằng hữu gọi điện thoại cho hắn, gia gia ngươi liền cùng đối phương hẹn ra ngoài gặp mặt, ban đêm lại gọi điện thoại nói không quay về qua đêm. Bà ngươi gọi điện thoại tới thời điểm. Đại bá của ngươi còn gọi điện thoại thông chi gia gia ngươi, bất quá gia gia ngươi nói hắn bận bịu, để chúng ta những này làm con cái đi xem lấy bà ngươi, hắn còn phải 2 ngày nữa mới có thể trở về. Những này đương nhiên là hắn nghe đại ca Kiều Sơn nói. Gia gia bằng hữu, gia gia tại A Thị có bằng hữu. Kiều Sơn nghĩ đến trong tiểu thuyết cùng nàng gia gia cùng một chỗ giết người chia tiền mấy vị kia, cái gọi là bằng hữu sẽ không là bọn hắn đi. Ở trong mơ. Dù là tại tiểu thuyết cuối cùng, nàng cũng không gặp ra ra hắn mấy vị đồng bọn xuất hiện qua, chẳng lẽ bọn hắn kỳ thật một mực có liên hệ. Kiều An thật đúng là nghĩ sai, từ lúc lão gia tử phân tiền trở về quê quán về sau, liền cùng những người khác không còn liên lạc qua. Là lão gia tử đến A Thị thời điểm, bị trước kia một vị đồng bọn nhìn thấy. Người kia và lão gia tử khác biệt, phân một số tiền lớn về sau ngay tại A Thị mua xe mua nhà. Còn thăm dò mất trước kia Hoàng Kiểm bà cưới một người tuổi trẻ xinh đẹp trong thành nữ nhân. Bất quá nữ nhân kia cũng chỉ là thăm người kia tiền, đang gạt hết người kia tiền về sau, nữ nhân liền trực tiếp chạy trốn tới nước ngoài. Mà cái kia đồng bọn, tại bị lừa sạch tiền về sau những năm này thì một mực trôi qua nghèo rớt mùng tơi, dựa vào chính phủ phát đê bảo. Tiền trợ cấp cho dân nghèo, sinh hoạt, khi nhìn đến lão gia tử về sau, người kia sướng đến phát rồ rồi, hẹn lão gia tử ra ngoài, muốn để lão gia tử tiếp tế hắn một điểm tiền. Lão gia tử hoàn toàn không muốn cùng trước kia nhân sự vật lại có liên lụy, mặc dù hữu tâm tránh không gặp mặt, lại sợ người kia buổi sáng đứng ở cửa. Rơi vào đường cùng, lão gia tử chỉ có thể đồng ý đi cùng đối phương gặp mặt. Mà những này Kiều An cũng không cảm kích, về đến nhà Mỹ Mỹ ngủ đến trưa, ban đêm lại ăn lão mụ làm tiệc, Kiều An cảm giác được tràn đầy hạnh phúc. Ngày thứ hai tinh thần phấn chấn trở lại trường học, vừa mới về trường học liền gặp Trần Viên Viên. Trần Viên Viên vừa thấy mặt liền hỏi tới lão thái thái. Kiều An, bà ngươi không sao chứ? Trần Viên Viên thận trọng hỏi. Không có việc gì à, nàng có thể có chuyện gì, ngươi là lo lắng chuyện tối ngày hôm qua đi. Không cần lo lắng, nãy nãy ta không có việc gì. Không chỉ không có việc gì, nàng còn thừa cơ hướng bệnh viện muốn 10 vạn bồi thường đâu. Đoán chừng nàng hiện tại trong lòng hẳn là 10 phần cảm kích các ngươi cho nàng cái này danh chính ngôn thuận đòi tiền cơ hội. Tuy nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng Kiều An thật sự là không cách nào đem lão thái thái xem như người nhà, tự nhiên cũng sẽ không đem cái này xem như việc xấu trong nhà, càng không có không ngoài dương nói chuyện. Nghe ra Kiều An trong giọng nói lơ đễnh, mặc dù đã sớm đoán được Kiều An cùng nàng nãi nãi quan hệ khả năng không phải quá tốt, nhưng hiển nhiên nàng còn đánh giá thấp hai người quan hệ không tốt trình độ. Đây không phải phổ thông quan hệ không tốt à. Xem ra Kiều An đối nàng nãi nãi là hoàn toàn không có tình cảm a. Bất quá đây là việc nhà người ta, Trần Viên Viên cũng không tốt hỏi nhiều. Tại biết Kiều An nãi nãi không có việc gì về sau, Trần Viên Viên liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An trở lại mình phòng nhỏ, nằm ở trên giường đội nón an toàn lên tiến vào thế giới thứ hai. Kiều An lần này tiến đến không phải là vì làm nhiệm vụ, mà là mang theo mục đích khác. Nàng lần này tiến vào thế giới thứ hai là đặc biệt đến học tập ngôn chú. Bởi vì lo lắng đem ngôn chú đặt ở gian phòng bên trong không an toàn, cho nên nàng một mực không có đem ngôn chú đưa vào thế giới hiện thực. Lần này lão thái thái sự tình buồn nôn đến nàng, Kiều An hữu tâm cho lão thái thái một bài học. Lão thái thái nói thế nào cũng là nguyên thân thân nãi nãi, mặc dù cách làm người của nàng thật sự là không ra thế nào, nhưng muốn nói nàng tội đáng chết vạn lần đi. Cái kia cũng không đến mức. Vì cho lão thái thái một bài học, nàng nghĩ đến lần trước làm thần sông cưới vợ nhiệm vụ lúc, đạt được ban thưởng ngôn chú. Chỉ cần học được ngôn chú, liền có thể đem mình lời nói, hóa thành nguyền rùa. Nàng mặc dù không có yến nương đồng dạng huyết mạch, có thể đem ngôn chú phát huy ra tác dụng lớn nhất, nhưng là để cho người ta ngược lại chút ít nấm mốc vẫn là có thể. Ngôn chú là một loại 10 phần thâm ảo chú thuật, học tập phi thường khó khăn. Tấu chương xong, cách chương.